Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Diệp Cương thở dốc vì kinh ngạc, nhìn cô chậm rãi quay đầu từ trái sang phải, hắn thật muốn phát bệnh. Sao cô có thể coi việc người ta gặp yoga thành quỷ thành một? Hắn nhất định điên mất rồi. Diệp Cương giận tối mặt, khóe miệng giật giật. May mà xung quanh đây chỉ có hai người, hắn và cô gái này, nếu không người ta sẽ cười hắn như thế nào. Lần sau cô đừng ở nơi này giả thần giả quỷ dọa người nữa. May mà tôi lớn mật, nếu không sẽ lại gây ra hiểu lầm. Diệp Cương thản nhiên nói. Anh sợ quỷ ư? Thư Dĩ Nhu cảm thấy vô cùng thú vị. Cô không sợ sao? Diệp Cương bực bội, lần đầu tiên bị nữ nhân chê cười là nhát gan. Diệp Cương sắc mặt càng xấu, hắn không thể làm ra bộ dáng hung thần ác sát, dọa người ta sợ đến tè ra quần. Chỉ có điều cô gái kia nhìn hắn không chớp mắt, đôi mắt to, trong sáng, tóc dài tung bay trong gió, nhẹ giọng thốt lên. Thật muốn xem quỷ có hình dáng như thế nào. Diệp Cương thân mình chấn động lại bị hoảng sợ. Cô đừng đánh trống lảng, hắn tức giận nói. Cô gái im lặng một lát, đôi mắt chớp chớp lấy làm lạ hỏi. Ai luôn luôn tức giận như vậy sao? Tôi nói lại lần cuối, lần sau cô đừng có trốn ở đây làm mấy cái động tác kỳ quái sợ người kia nữa. Diệp Cương không còn kiên nhẫn được nữa giả lệnh. Thật ra chỗ này của khách sạn rất tốt, lần sau tôi vẫn muốn lên đây, cô thật thà trả lời. Diệp Cương trợn mắt nhìn cô, rất muốn đem cô nhốt lại nhưng không thể, vì hắn phải tuân theo, khách hàng là thượng đế. Tùy cô, hắn nói rồi đi nhanh ra ngoài. Này anh, cô gọi với theo hắn. Diệp Cương dừng chân có ý đợi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hắn thầm đếm đến 9 để xem cô ta có thể nói gì, nhưng không thấy. Hắn hơi nhếch môi tiếp tục bước tiếp. Anh nên tập thả lỏng cơ thể mình một chút, Thư Dĩ Nhu nói. Diệp Cương thấy lạnh toát sống lưng, cả người chợt cứng ngắc như tảng đá. Cô gái này thật là thần thông quảng đại. Hiện tại hắn đang chịu rất nhiều áp lực và trách nhiệm nặng nề. Gia tộc đang vô cùng trông đợi vào hắn để tạo nên những thành tựu vẻ vang. Không cần cô quản, Diệp Cương trầm giọng vừa quát vừa tức giận đi nhanh về phía trước. Quyết định càng cách xa cô càng tốt. Một cô gái xa lạ lại có thể nói với một người mới quen biết như hắn một cách thân thiết như vậy, không tự thấy rất kỳ lạ hay sao? Dù cho cô có theo chế độ tự do của Nhật Bản cũng thế. Nhưng khi vừa bước ra khỏi khu hoa viên, Diệp Cương không kìm được quay đầu lại nhìn cô một chút. Cô gái xoay lưng về phía hắn, mái tóc dài ngang lưng nhẹ bay bay, trong bộ quần áo mềm mại màu vàng rộng thùng thình ấy nhẹ nhàng bước đi rời khỏi hoa viên ngược với hướng của Diệp Cương. Diệp Cương không nhịn được cười, hắn dựng người vào tường cười đến sản rỗ nước mắt. Gặp quỷ, hắn sao lại có thể nghĩ đến ma quỷ cơ chứ? Dù sao toàn bộ chuyện đêm nay không thể trách mình hắn được, vì cô gái kia đâu có giống người đâu. Thư Dĩ Nhu thực sự rất ưng khách sạn này. Nó cách nội thành Đông Kinh 1 giờ chạy xe, chạy thêm chút nữa là có thể ngắm vẻ phong tình của Nam Dương. Khách sạn còn có bể bơi rộng lớn xung quanh là những bụi hoa và tường bao màu trắng, cùng với không khí trong lành, không gian còn vang vẳng khúc nhạc không linh. Sao lại cấm người ta cơ chứ? Còn nữa, khách sạn này phục vụ rất tốt, dịch vụ làm đẹp, spa đầy đủ, mà không thể không nói đến nơi này còn mời được đầu bếp nổi tiếng đến từ Thái Lan. Mỗi bữa ăn đều làm mỹ vị, làm cho cô không thể bỏ cơm một ngày nào. Tất nhiên, những ưu điểm thế thì giá cả cũng trên trời, 8 vạn tệ một ngày. May mà dù sao cô cũng làm đến quản lý một cửa hàng nên được hưởng những ưu đãi này, cho nên cô phải hết sức tranh thủ mà hưởng thụ. Sáng dậy là đến ngay góc này tập yoga cho đến mệt phở cả người. Lần sau đi công tác cô cũng muốn ở lại nơi đây, nhưng kinh phí không đủ nên phải nhanh chóng tận dụng những ngày được ở đây. Ngày nào cũng ăn no sưởi nắng, y hệt như con mèo lười. Thư Dĩ Nhu nhìn sang khu biệt thự bên trái. Mỗi ngôi biệt thự đều có cửa sau thông ra khoảng sân nên khách trọ có thể tùy ý ra vào. Quản lý khách sạn cho biết khu biệt thự này giá 20 vạn tệ một ngày, bên trong có khu nhà ăn riêng trong khuôn viên. 20 vạn tệ một ngày đấy, với số tiền ấy cô có thể thuê 10 khu nhà bình dân trong một tháng. Đáng chết. Một giọng tiếng Trung đầy vẻ nổi giận trong biệt thự chuyển ra. Thư Dĩ Nhu nhận ra giọng nói đó là của người đàn ông hôm qua nói cô là quỷ. Hóa ra hắn cũng là người Hoa. Cô tò mò hướng mắt về khu biệt thự kia. Đáng chết, hắn lại mắng một lần nữa, lần này lại kèm thêm tiếng kêu đau thảm thiết. Rõ ràng là trong người có vấn đề. Cô vừa thấy hắn đi trên đường với bộ dạng cứng nhắc, không thể quay cổ được. Nếu bị đau như thế thì làm sao có thể ngủ? Mà đã không ngủ được thì thế nào cũng đi ra ngoài. Chắc bình thường hắn phải là người của công việc. Thế mới biết, cứ như cô mỗi ngày ngủ đủ 8 tiếng là hạnh phúc nhất. Thư Dĩ Nhu kéo chặt cái áo choàng dài quanh thân mình, hai tay ôm lấy khuôn mặt ngáp một cái vô cùng thoải mái. Năm nay mùa xuân ở Đồng Kinh thật là ấm áp, thời tiết như thế này tốt nhất là ngủ. tôi bị sái cổ. Mau đi mua thuốc giảm đau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.